Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1766, phản hồi Nguyệt Thần Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1766, phản hồi Nguyệt Thần Sơn. Cái kia xích hoàng kim cự long, hóa thành một đạo nhân ảnh, bay thấp đến dương đầm biên giới đa của hắn. Mặt ngoài, như trước có long lân quang màng tại chìm nổi, mạnh mẽ lực lượng, tại thân thể chung quanh lưu động, phát ra kiếm đâm, đao chảm lợi hại thanh âm. Thân thể, giống như bếp lò, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Rốt cục đem long tượng bàn nhược trường thứ 11 trường tu luyện tới đại thành, thống khoái. Thật sự là thống khoái. Trương Nhượng Trần Đại cười ra tiếng, chậm rãi nâng lên hai tay, 13 đầu long ảnh cùng 13 đầu tượng ảnh, tại hắn hai bên trái phải, hiện ra đến, bày biện ra vô cùng thần dị bá đạo cảnh tượng. Trong cơ thể dương cương chi khí, đạt tới thường nhân 10 vạn lần. Nếu là, đem một vị thánh vương nuốt vào trong bụng, Trương Nhượng Trần có thể trực tiếp đem hắn dung luyện. Hơn nữa, theo thứ 11 trường đại thành, Trương Nhược Trần thân thể phát sinh kinh người lột xác, thân thể cảnh giới tăng cường một mảng lớn, trong cơ thể mỗi một đầu gân, đều giống như một đầu thương long. Mỗi một khối cốt, đều giống như một đầu thánh tượng. Long gân giống như cốt. Càng thêm quan trọng là, long tượng bàn nhược trường chính thức tăng lên tới trung giai thánh thuật cấp bậc, hơn nữa, hay vẫn là trung giai thánh thuật ở bên trong, lợi hại nhất. Thông huyền, cấp trung giai thánh thuật. Dung nhập trường đạo quy tắc càng nhiều, bạo phát đi ra uy lực càng là cường đại. Nếu là, dung nhập mấy chục vạn đạo trường đạo quy tắc tiến vào trường pháp, như vậy long tượng bàn nhược trường bạo phát đi ra uy lực đủ để chống lại cao giai thánh thuật. Cao giai thánh thuật là đại thánh mới có thể tu luyện thiên địa đại thuật, bất luận một loại nào đều có thay trời đổi đất uy năng, trong nháy mắt có thể đánh nát ngôi sao. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại tu luyện ra trường đạo quy tắc cũng chỉ có mấy ngàn nói, còn cần tiếp tục cố gắng tìm hiểu, tăng lên tu vi cảnh giới mới được. Dùng ta hiện tại thân thể lực lượng, tăng thêm 13 đầu long hồn cùng tượng hồn, tự tính toán không thúc dục thánh khí, đoán chừng cũng có thể chụp chết 7 bước thánh vương. Trương Nhược Trần quan sát hai tay, thỏa mãn gật đầu. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần mới là khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, làm cho trong cơ thể cuồng bạo dương cương chi khí dần dần trở nên bình thản, nổi bên ngoài thân long lân quang màng cùng kinh người nhiệt lượng, đều thu liễm về thân thể. Đứng dậy, Trương Nhược Trần nhìn về phía trước mắt âm đầm cùng dương đầm. Đầm bên trong âm khí cùng dương khí, như trước tương đương trầm trọng, hiển nhiên còn có thể sử dụng thật lâu. Trương Nhượng Trần lấy ra thủy tinh hồ lô, chuẩn bị đem âm đầm cùng dương đầm lấy đi, thế nhưng mà, vừa mới mở ra nắp bình, bên trong tự truyền ra một đạo mạnh mẽ thần lực chấn động. Đổi lại là một vị thánh giả, chỉ sợ thánh thân thể đã bị thần lực chấn động chấn vỡ. Là vong hư cái kia khỏa thần tọa tinh cầu. Trương Nhượng Trần vội vàng một lần nữa phủ ở thủy tinh hồ lô, phòng ngừa thần tọa tinh cầu xông bay ra đến. Phải biết rằng, cái này tòa thần tọa tinh cầu, còn ẩn chứa hữu thần lưu lại một đám tinh hồn, ý chí cực kỳ cường đại. Vong hư có thể đem thần tọa tinh cầu luyện nhập khí hải, nhất định là đã nhận được thần chi tinh hồn tán thành, tương đương với đã nhận được vị kia thần truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có được thần chi tinh hồn tán thành, tự muốn thần chi tinh hồn luyện nhập khí hải, nhất định là chỉ còn đường chết. Xem ra thủy tinh hồ lô cùng thời không bí điển đồng dạng, tạm thời đều không thể sử dụng. Chờ trở lại Sa Đà Thiên Vực, Thỉnh Nguyệt Thần ra tay, xóa đi thần tọa tinh cầu trong cái kia sợi tinh hồn tinh thần ý chí, lại đem nó đưa cho Linh Hy A, Trương Nhược Trần khí hải trong có càn khôn giới, tự nhiên cũng sẽ không tốn hao đại lượng thời gian đi luyện hóa một khỏa thần tọa tinh cầu, đem nó với tư cách Linh Hy lễ vật, ngược lại là có phần là thích hợp. Lập tức, Trương Nhược Trần mở ra bàn tay phải, lòng bàn tay tản mát ra chói mắt hào quang. Rầm rầm, tám khỏa không gian linh lung cầu, xoay tròn lấy bay ra. Không gian linh lung cầu, là công tử diễn chiến bảo, Trương Nhược Trần đem công tử diễn tinh thần ý chí đã luyện hóa được về sau, tiến hành qua một phen nghiên cứu. Phát hiện, mỗi một khỏa linh lung cầu ở bên trong, đều một tòa đường kính vạn dặm hình tròn tiểu thế giới. Có 8 khỏa tất cả không giống nhau ngôi sao, lơ lửng tại không gian linh lung cầu bên trong. Nghiên cứu được càng sâu, Trương Nhược Trần càng là cảm giác được không gian linh lung cầu thần bí cùng cường đại, tại không gian thần điện, đoán chừng cũng là có thể sắp xếp thượng đẳng không gian bảo vật. Lúc trước cùng công tử diễn một trận chiến, may mắn Trương Nhược Trần chấp trường tử sắc thần thạch càng thêm thần bí cùng cường đại, mới chế trụ 8 khỏa không gian linh lung cầu. Trương Nhược Trần lấy ra trong đó một khỏa không gian linh lung cầu, cầu ở bên trong, lơ lửng có một khỏa đường kính 6.000 dặm âm dương ngôi sao. Cái kia khỏa ngôi sao, một nửa nóng bỏng giống như là bếp lò, khắp nơi đều có núi lửa phun trào. Một nửa khác thì là quanh năm bị mấy ngàn thước dày hàn băng đông lại, kỳ hàn vô cùng. Trương Nhượng Trần đem âm đầm cùng dương đầm thu nhập tiến không gian linh lung cầu, để đặt tại âm dương ngôi sao thượng diện. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, lập tức đem thần sứ mộc trượng lấy ra. Xôn xao, một đạo quang mang xông ra mộc trượng, lơ lửng đến giữa không trung, ngưng tụ thành nguyệt thần hóa thân hư ảnh. Trương Nhược Trần, lập tức lên đường hồi nguyệt thần sơn, bản thần đã mệnh lệnh Man Kiếm Đại Thánh tiến đến tiếp ngươi. Sau khi nói xong, nguyệt thần hóa thân hư ảnh tiêu tán mà khai, biến thành từng hột quang điểm. Nguyệt thần từng nói qua, tại Côn Luân giới chiến trường mở ra trước giờ, mới sẽ nói cho hắn biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Như thế xem ra, Côn Luân giới thiên địa tế đàn không phải đã bị công phá, tựu là đã đến bị công phá biên giới. Trương Nhượng Trần làm sao không muốn lập tức phản hồi Côn Luân giới, chiến hỏa đã đến, chỗ có sinh linh đều muốn bị ảnh hưởng đến, lúc trước sư tôn toàn cơ kiếm thánh tại chết mà phục sinh thời điểm theo như lời đại kiếp nạn, chỉ sợ thật sự đã đến. Dừng lại ở Vân Võ quận quốc mẫu thân, tứ ca, cửu tỷ, đều phải lập tức tiếp đi, không thể để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại Côn Luân giới. Tại đại thế trước mặt, mặc dù là thần, cũng ngăn cản không nổi. Trương Nhượng Trần không biết Côn Luân giới tương lai kết cục sẽ như thế nào, nhưng là, lại nhất định phải tại đại kiếp nạn ở bên trong, bảo hộ ở thân nhân của mình cùng bằng hữu. Truyền âm cho Tiểu Hắc, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, nói cho bọn họ biết sắp ly khai chân lý thiên vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức Trương Nhượng Trần lại đi gặp Tô Cảnh, hướng hắn khai báo một việc. Ngay tại cùng ngày, Man Kiếm Đại Thánh nắm lấy Nguyệt Thần thần dụ, khống chế thánh hạm, thông suốt chạy tiến chân lý thiên vực, đi vào Thiên Đô Sơn. Trương Nhượng Trần mang theo gần trăm vị thánh cảnh tu vi mỹ nữ thánh giả, leo lên thánh hạm, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện đỗ tại Thiên Đô Sơn phụ cận thánh hạm, đúng là nhiều đến 17 chiếc. Đến từ từng cái đại thế giới năm trước tài tuấn, nhao nhao đi ra Thiên Đô Thánh thành phố, leo lên bất đồng thánh hạm. Cái này lúc trước chưa bao giờ có sự tình, rất hiển nhiên, thật là có đại sự phát sinh. Bái kiến đại thánh, dùng Trương Nhược Trần cầm đầu, gần trăm vị mỹ nữ thánh giả, đồng thời khom người hướng Man Kiếm Đại Thánh hành lễ. Đại thánh, là thánh giả bên trong đế hoàng, tại cái gì thế giới đều có cao thượng địa vị. Hướng đại thánh hành lễ, là cơ bản nhất lễ nghi. Mặc dù là thần tử, thần nữ, thậm chí là thế giới tuổi trẻ lĩnh tụ, nhìn thấy đại thánh, đều được cung kính cúi đầu. Man Kiếm Đại Thánh cười ha ha một tiếng, đúng là đi ra phía trước, đập Trương Nhược Trần bả vai, nói. Hảo tiểu tử, không để cho bổn tọa thất vọng, tại chân lý thiên vực xem như đánh ra quảng hàn giới uy phong. Trở lại Sa Đà thiên vực, như đao ngục giới, đại ma thập phương giới, tử phủ giới tu sĩ, nghe được tên của ngươi, chỉ sợ đều được nghe tin đã sợ mất mật. Tại Xích Long Thánh Vực, bổn tọa nghe được ngươi cướp lấy Kính Hương Nhai đạo tràng, công phá Nguyệt Thần đạo tràng, vượt qua tầng thứ 6 chân lý chi hải, chờ tin tức thế nhưng mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tuổi trẻ 2000 tuổi, cùng ngươi cùng một chỗ tại chân lý thiên vực, chiến cái long trời lở đất. Bất quá, ngươi là Nguyệt Thần thần sứ, có cao thượng địa vị, sau này chỉ dùng hướng Nguyệt Thần hành lễ là được, nhìn thấy bổn tọa không cần như thế, không cần như thế, ha ha. Trương Nhượng Trần cũng không phải là người tầm thường, tại một đại thánh trước mặt cũng là chút nào đều không khẩn trương, cười nói. Cùng địa vị không quan hệ, tu luyện chi đạo, đạt người vi trước. Có thể bước vào đại thánh cảnh giới, cũng đã làm cho ta tôn trọng cùng tôn kính, nhận được khởi ta cái này cúi đầu. Man Kiếm Đại Thánh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ ra tán dương thần sắc. Trương Nhượng Trần tại chân lý thiên vực xông ra to như vậy thanh danh, thủ đoạn thiết huyết, sát phạt hung mãnh, liều ra từng đạo huy hoàng chiến tích, không đến lưỡng năm thời gian, đã trở thành uy chấn chư thiên vạn giới tân tú. Dù vậy, lại không có một tia tự cao cùng hết sức lông bông, ngược lại còn rất khiêm tốn. Hắn sau này thành tựu, tất tại ta phía trên. Man Kiếm Đại Thánh trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, lập tức cười nói. Tôn trọng cái gì cùng tôn kính, không muốn để những dâu ria này thứ đồ vật. Nếu là ngươi không chê, sau này đã kêu ta một tiếng Man Kiếm đại ca. Đại ca, Trương Nhượng Trần hơi kinh hãi, cho rằng nghe lầm. Phải biết rằng, đối với tuyệt đại đa số thánh vương mà nói, muốn bái cho rằng đại thánh vi sư, đều là một kiện tương đương gian nan sự tình. Một vị thánh vương cùng một vị đại thánh, có thể xưng huynh gọi đệ. Man Kiếm đại thánh gặp Trương Nhượng Trần chậm chạp không có trả lời, nói. Nhược Trần huynh đệ, chẳng lẽ là ghét bỏ tuổi của ta quá lớn? Trương Nhượng Trần vội vàng lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải, chỉ có điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đã Man Kiếm đại ca như đề nghị này, sau này chúng ta tự lấy huynh đệ tương xứng. Gặp Trương Nhượng Trần cũng không sĩ diện cãi láo, Man Kiếm đại thánh càng cảm thấy được hắn đối với khẩu vị của mình, thậm chí sinh ra kết bái tâm tư. Bất quá, hắn tạm thời không có nói ra đến, mà là khống chế thánh hạm, hướng chân lý thiên vực bên ngoài bay đi. Trước mang Trương Nhược Trần phản hồi Nguyệt Thần Sơn, bái kiến Nguyệt Thần, mới là chính sự. Đi theo Trương Nhược Trần cùng một chỗ leo lên thánh hạm, những nữ thánh kia, đều là hai mặt nhìn nhau, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, càng thêm cảm thấy, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ ly khai, là sáng suốt quyết định. Các nàng là bị âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới tà đạo tu sĩ, bắt đến nguyệt thần đạo tràng, đã từng đều là nhất đẳng mỹ nhân, trong đó không thiếu có một tòa vương triều công chúa, hoặc là một tòa tông môn thánh nữ, có được phi phàm thiên phú cùng thể chất. Hơn nữa, các nàng tuyệt đại đa số đều là trong sạch chi thân thể, là âm dương điện chuẩn bị giá cao bán đi chân quý hàng hóa. Trương Nhượng Trần muốn trùng kiến Thánh Minh Trung ương Đế Hoàng, thiếu nhất đúng là nhân thủ, như các nàng loại này có được thánh cảnh tu vi thiên chi kiều nữ, muốn bồi dưỡng được một cái cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhượng Trần tự nhiên là sẽ không đem các nàng ở lại Nguyệt Thần Đạo Tràng, mà là chuẩn bị vì chính mình sử dụng. Man kiếm đại thánh thánh hạm tốc độ phi hành nhanh vô cùng, Trương Nhược Trần tự tính toán vận dụng ra không gian đại na di, cũng chỉ có thể tại cự ly ngắn nội siêu việt nó. Nếu là khoảng cách dài chạy đi, Trương Nhược Trần tự tính toán hao hết thánh khí, cũng đuổi không kịp thánh hạm. Đã có thánh hạm chạy đi, lại có liên tiếp tất cả đại thiên vực truyền tống trận có thể vượt qua không gian. Ngày hôm sau mặt trời lặn thời gian, Trương Nhược Trần là trở lại Nguyệt Thần Sơn, tại Quảng Hàn Thần Cung, gặp được Nguyệt Thần chân thân. Cách chương